Thiện lương tử thần, chương 65, bí mật miêu nữ, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, trăng mờ sao thưa, thế giới bên ngoài hết sức hôn ám, hắc ám thành một mảnh yên tĩnh, đại đa số mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Tại ngã tư đường trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh, A Ngốc ngừng lại, đưa miêu nữ cho Nham Thạch, vỗ vỗ lưng thiếu nữ tinh linh, nói, đừng khóc, ngươi đã được cứu. Chúng ta chịu ủy thác của tinh linh nữ vương mà đến. Yên tâm đi, rất nhanh ngươi hẳn có thể về nhà. Vừa nói hắn vừa từ thần long chi huyết lấy ra một chiếc áo ngoài rộng thùng thình khoác lên người thiếu nữ tinh linh che đi thân thể mềm mại của nàng. A Ngốc dụng xanh xanh đấu khí khoét áo choàng tạo thành hai khẩu tử phóng thích đôi cánh của thiếu nữ tinh linh. Thiếu nữ tinh linh thân thể mềm mại có chút run rẩy. Sợ hãi nói. Tạ ơn, chúng ta đi nhanh đi, ta muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không dễ dàng như vậy đâu. Một thanh âm trầm thấp vang lên, A Ngốc và Nham Thạch huynh đệ chợt quay đầu. Chỉ thấy một trung niên nhân sắc mặt tái nhợt dẫn theo mấy chục danh hắc y nhân xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Trung niên nhân vóc người không cao, nhìn qua phi thường nhã nhặn, một thân bào phục hoa lệ phụ trợ cho khuôn mặt tái nhợt của hắn. Làm cho người ta một loại cảm giác sắc rượu quá độ. Hắn mang vẻ mặt tươi cười nhìn về phía A Ngốc, mấy chục danh hắc y nhân phía sau dĩ nhiên không phát ra một tia tiếng vang nào. Ngoài việc trầm ngưng khí thế, hiển lộ thực lực cường đại, áp lực khổng lồ đến nghẹt thở, trung niên nhân mỉm cười, nói, các ngươi hảo, tại hạ Hoắc Đốn, danh từ tước, là cháu của hắc ám thành thành chủ. Ta biết, các ngươi cũng không nhận thức ta, nhưng thân phận khác của ta hẳn sẽ khiến các ngươi cảm thấy kinh ngạc. Ta chính là lão bản của câu lạc bộ đêm ám hào. A Ngốc cảnh giác nhìn trung niên nhân trước mặt, mặc dù trung niên nhân này công lực tựa hồ cũng không cao. Nhưng từ trên người hắn, A Ngốc lại cảm giác được hơi thở của sự nguy hiểm. Ngươi tìm đến chúng ta làm gì? Thiếu nữ tinh linh run rẩy di động trốn ra phía sau A Ngốc. Hiển nhiên đối với vị Hoắc Đô tử tước này vô cùng e ngại. Trung niên nhân vẫn như trước mỉm cười. Hãy thả lỏng một chút, ta tới đây cũng không có ác ý gì. Chỉ là muốn cùng ma pháp sư tôn quý ngài đàm đạo. A Ngốc hừ lạnh một tiếng. Nói, ta và ngươi có gì mà đàm đạo chứ? Ngươi là tử tước thì sao? Ngươi là lão bản ám hào thì thế nào? Chúng ta dường như cũng không nợ tiền ngươi. Nhớ tới tao ngộ của tôn tháp nạp cùng câu lạc bộ đêm ám hào. A Ngốc không khỏi nổi nóng. Tức giận điên cuồng thăng. Hoắc Đốn tựa như không hề cảm giác thấy cơn giận của A Ngốc. Nhìn thiếu nữ tinh linh phía sau lưng A Ngốc. Nói, ta nghe nói, ngài là trưởng lão ma pháp sư công hội. Hơn nữa còn có năng lực triệu hồi rồng. Ta đối với thực lực ngài phi thường có hứng thú, không biết ngài có nguyện ý đến thành chủ phủ làm ma pháp sư cao cấp nhất cho chúng ta. Hắc ám thành có thể nói là thành thị phồn hoa nhất trên đại lục. Chỉ cần ngài nguyện ý, bất luận là yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng. Đương nhiên, cái giá ngài đã phải trả để mua thiếu nữ tinh linh cùng miêu nhân ta cũng đều trả lại cho ngài. Thậm chí, chỉ cần ngài nguyện ý, ta còn có thể giúp ngài tìm ra các thiếu nữ tinh linh khác. Nham Lực tức giận hừ một tiếng, nói, ngươi thật quá bại hoại, căn bản không xứng làm người, chuyện xấu nào ngươi cũng dám làm. Hoắc Đốn cũng không bởi vì bị Nham Lực sỉ nhục mà tức giận. Lạnh nhạt nói, chuyện xấu, cái gì gọi là chuyện xấu, cái này chỉ là do nhận thức của ta cùng các ngươi bất đồng mà thôi. Ta làm cái gì, ta bất quá chính là chỉ buôn bán vài thứ, khai mở sòng bạc mà thôi. Này có tính là cái gì chứ? Chỉ cần có thực lực, có tiền, ta chính là chính nghĩa. Cả đời người cũng chỉ vội vã có trăm năm, sao không làm cho cuộc sống bản thân tiêu xái hơn chứ? Đến lúc ngươi già yếu không thể động đậy, ngươi hẳn sẽ hối hận, ta thì không, bởi vì... Trong cuộc sống cái gì có thể hưởng thụ ta đều đã hưởng thụ qua. Ta chết mà không tiếc, nhưng các ngươi thì sao? Có một thân cường đại thực lực, nhưng cái gì cũng chưa từng được thử qua. thật đáng thương, sống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? A Ngốc tiến lên từng bước, nghe xong Hoắc Đốn nói. Trong đầu hắn đột nhiên trở nên vô cùng thanh minh, lạnh lùng nhìn Hoắc Đốn. Ngươi nói chỉ là quan điểm của chính ngươi, hưởng nhạc của ngươi đều dựa trên thống khổ của người khác. Thứ ngươi theo đuổi đơn giản chính là quyền lợi cùng kim tiền. Nhưng cái chúng ta theo đuổi lại khác, không sai, về mặt vật chất, ngươi quả thật đã hưởng thụ tới cực hạn, nhưng về mặt tinh thần thì sao chứ? Ngươi vui sướng sao? Ngươi làm nhiều ác sự như vậy, chẳng lẽ mỗi ngày đều có thể ngủ ngon, sẽ không mơ tới oan hồn đòi lấy mạng ngươi? Tâm an thân tự an, thân an tâm tự khoan, lòng ngươi vốn không an, ngươi sao có thể nói chính mình sống vui sướng được chứ? Ngươi là người tà ác nhất ta từng thấy, hai tay ngươi dính đầy máu tanh, muốn chúng ta làm tay sai cho ngươi, nằm mơ. Hoắc Đốn rốt cuộc biến sắc, lời A Ngốc nói chính là nỗi thống khổ trong lòng hắn. Vấn đề tâm linh luôn luôn khiến hắn thống hận nhưng không cách nào giải quyết. Hiện tại cơ hồ không có sự tình gì có thể làm cho hắn động tâm. Hắn mở nhẹ hai mắt, thở dài, nói, hảo. Hảo cho một trưởng lão ma pháp sư công hội, nếu ngươi cứ cố chấp như thế, ta đây sẽ không thể lưu lại ngươi. Trong khái niệm của ta, chỉ có hai loại người, một loại là người hữu dụng, loại còn lại chính là người chết. Nếu ngươi lựa chọn loại sau, ta đây cũng chỉ có thể thành toàn cho ngươi. Hắn vừa dứt lời, đám hắc y nhân phía sau nhất thời xông tới, khí thế khổng lồ bao trùm ngõ nhỏ. A Ngốc đứng trước nhất hứng mũi chịu sào, áp lực cực lớn khiến hắn không thể không lùi lại mấy bước. Đám hắc y nhân thật mạnh a, cảm giác công lực không hề kém so với đám nhẫn sát giả khi trước xuất hiện tại ma pháp sư công hội. Nhưng A Ngốc cũng không e ngại, hắn kiên trì tin tưởng, lấy công lực bản thân quần công cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chỉ lo cho miêu nữ mới khôi phục chút thể lực và thiếu nữ tinh linh mà thôi. Hắn trầm giọng nói, hai vị đại ca, hai người bảo vệ các nàng, ta đến ngăn cản địch nhân tiến công. Nham Thái thấp giọng nói, nếu cần nên tranh thủ triệu hồi rồng, ta không tin những người này lại không sợ rồng công kích. A Ngốc trong lòng vừa động, nhớ tới thánh tà trong thần long chi huyết, nhất thời tin tưởng tăng hơn nhiều. Hoắc Đốn cười lạnh nhìn bọn họ, nói, có lẽ thực lực ngươi rất mạnh, nhưng không có bản lãnh sử dụng thì cũng không hữu dụng đâu. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ngươi đã trúng độc sao? A Ngốc nhớ tới kịch độc có trong bữa cơm tối nay. Cười lạnh nói, chúng ta thật sự trúng độc sao? Ta như thế nào lại không cảm thấy? Hoắc Đốn ngửa đầu nhìn trời, thản nhiên nói, ân, thời gian không sai biệt lắm. Ngươi hẳn đã nghĩ rằng không ăn bữa tối nay thì các ngươi sẽ không trúng độc. Ta, Hoắc Đô Tử tước tại Hắc Ám Thành lo chuyện sao có thể không thành được chứ? Tuổi trẻ như các ngươi như thế nào có thể đấu với ta? Lời nói của các ngươi trong phòng, không một thanh âm nào lọt khỏi lỗ tai ta. Không sai, các ngươi rất thông minh, đồ ăn đó chuẩn bị thật vô ích, nhưng trước đó tại Thánh Quý Thính, hoa quả cùng điểm tâm trong sảnh ăn, chỉ sợ các ngươi đã không cẩn thận kiểm tra đi. Kỳ thật, cho dù không trúng độc, các ngươi cũng không xứng làm đối thủ của thủ hạ ta. Cho dù ngươi thật sự có thể triệu hồi rồng đến, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tạo ra tác dụng gì. Bất quá, con người của ta làm việc luôn luôn cẩn thận, chưa bao giờ lưu lại cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Hai. Hiện tại kịch độc vô sắc vô vị thật sự là nhiều lắm. Vì tiện một loại cũng không dễ dàng bị phát giác. Ta nghĩ, hiện tại các ngươi hẳn là đã cảm thấy trên người có chút hàn ý chứ. A Ngốc ba người nhất thời giật mình. Hoắc Đốn vừa dứt lời. A Ngốc đột nhiên cảm giác được kim thân màu bạc tại đan điền có chút chấn động. Tựa hồ có một cỗ hàn lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhất thời không nhịn được dùng mình một cái. Hắn cực kỳ hoảng sợ, vội vã thúc giục xanh xanh chân khí trong cơ thể, cố gắng xua tan cỗ hàn ý. Đúng lúc này, năm luồng lực lượng bén nhọn chợt từ phía sau lao tới. Cản bản không kịp phản ứng, thân thể A Ngốc đã bay lên, năng lượng tê tâm liệt phế trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hoa một tiếng, A Ngốc vẫn trên không trung nhất thời máu tươi phún ra điên cuồng. Năm luồng đấu khí bén nhọn từ lưng nhanh chóng xuyên thấu vào trong cơ thể. Tàn phá kinh mạch bừa bãi, ngân quang từ kim thân đại phóng, chật vật mãi mới có thể miễn cưỡng hóa giải năm luồng đấu khí bén nhọn đó. Nhưng kịch độc cũng bởi vận khởi đấu khí mà càng nhanh chóng phát tác. Trận trận hàn ý không ngừng xâm nhập thể xác và tinh thần hắn. Bịch, A Ngốc đập mạnh vào vách tường, thân thể yếu đuối chậm rãi rớt xuống. Lực công kích cường đại khiến hắn toàn thân sụi lơ, xanh xanh chân khí trong cơ thể suýt nữa bị đánh sơ xác. Kim thân màu bạc bộ dáng đã có chút mơ hồ, một luồng hàn ý mãnh liệt không ngừng dâng lên, xâm nhập kinh mạch hắn, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra. Hắn đứng thẳng nhìn lại nơi mình đã đứng khi trước, chỉ thấy miêu nữ vẫn mê man đứng đó, cao mày giơ lên lợi chảo nhỏ bé, nham thạch và nham lực đều là vẻ mặt xanh mét, thiếu nữ tinh linh càng lại sợ đến mức ngốc trệ, toàn thân có chút run rẩy. Hoắc Đốn cùng đám hắc y nhân kia cũng không có động tĩnh gì. Hoắc Đốn mỉm cười tiêu sái tiến lên, hướng miêu nữ có chút thi lễ nói, mễ mễ tiểu thư. Khổ cực ngài, mễ mễ nguyên bổn bộ dạng khiếp sợ khi nãy sớm đã biến mất không thấy. Quyến rũ cười, nói, từ tước đại nhân, ngài đừng khách khí, lúc trước hắc ma đã có chút thất lễ ta còn muốn thay giáo chủ hướng ngài nói tiếng xin lỗi ấy chứ. Bất quá, tiểu tử này cũng thật sự là quá khờ khạo đi, dĩ nhiên lại có thể dễ dàng tin tưởng ta, nhưng ta rất kỳ quái. Một kích toàn lực vừa rồi đáng lẽ đã phải xuyên thấu thân thể hắn mới đúng. Thật không tưởng được có gì ngăn cản. Xem ra, muốn ăn khối trái tim này rất khó khăn a a a. Tiếng giống giận dữ vang lên. Nham thạch và nham lực đồng thời quơ binh khi hướng miêu nữ cùng Hoắc Đốn vọt tới. Miêu nữ khinh thường cười lạnh. Thân thể mềm mại đột nhiên biến thành thân ảnh mơ hồ. Nham thạch huynh đệ do quá xúc động. Công lực chân chính căn bản không thể hoàn toàn phát huy. Hơn nữa trong cơ thể hàn độc cũng đang hạn chế công lực bọn họ. Chỉ cảm thấy hơi hoa mắt, ngực đã bị trúng đòn nghiêm trọng phun huyết ra. Miêu nữ mễ mễ vẫn đang đứng tại chỗ, xoa xoa lợi chảo, cao mày nói, da bọn họ thật là dày a, miêu chảo của ta mà cùng không cách nào xuyên thấu. Bất quá, khi bọn họ vận công kịch độc sẽ lại càng nhanh phát tác. Hai, thật sự là không biết sống chết, A Ngốc trên mặt tràn ngập thần sắc khó tin, mờ mịt nhìn miêu nữ, thì thào nói, tại sao, ngươi tại sao lại công kích chúng ta, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được, tại sao miêu nữ trước sau lại có biến hóa lớn đến thế. Miêu nữ cười một nụ cười tà ác, lộ ra một đôi tiểu hổ nha, hai, chỉ có thể trách ngươi quá khờ khạo, bất quá, công lực ngươi thật không sai. Chân khí ngươi truyền vào cho ta đến giờ vẫn còn thấy rất thoải mái. Kỳ thật, ngay từ khi ngươi bước vào thành là đã nằm trong kế hoạch của Từ Tước rồi. Hoắc Đô Từ Tước, ngươi hẳn cũng nên giải thích cho bọn hắn nghe đi. Nàng tựa như cũng không muốn giết ngay đám người A Ngốc. Giống như mèo vờn chuột, vờn chán rồi mới vồ lấy ăn tươi. Hoắc Đô Từ Tước đối với vị miêu nữ mễ mễ này phi thường cung kính. Mỉm cười nói, ma pháp sư tiên sinh, ta nghĩ, giờ ngươi đã bị trọng thương, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không còn cơ hội triệu hồi rồng nữa. Hiện tại, chúng ta cũng có thể hảo hảo nói chuyện, ta biết năng lực ngươi rất mạnh, chẳng những công lực không kém, mà lại còn có năng lực triệu hồi rồng. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về sự tồn tại ma pháp triệu hồi này. A Ngốc oán hận nói, ngươi muốn gì? Hắn không ngừng ngưng tụ chân khí tại đan điền, nhưng kịch độc lãnh ngưng xương cũng không ngừng đánh sâu vào đan điền hắn. Tựa hồ như là một loại tán công độc dược vậy, nham thạch và nham lực huynh đệ tình huống lại càng hỏng bét. Vừa rồi trúng đòn nghiêm trọng của miêu nữ cũng đều té trên mặt đất. Mặt mũi xanh mét, ngã ngồi tựa hồ không thể đứng dậy, Hoắc Đốn chiếm hết thượng phong, vẻ mặt đắc ý, hai tay chắp sau lưng. Nói, ma pháp sư tiên sinh, ngài không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời đã. Kỳ thật, ta nghĩ ngươi còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra ở Ma Pháp Sư Công Hội tại Quang Minh Thành chứ? Không nói gạt ngươi, chuyện đó đúng là do ta, nhưng lại bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà phá hỏng tất cả. Mà từ khi đó bắt đầu, chúng ta cũng đã chú ý tới ngươi. Miêu nữ trừng mắt nhìn Hoắc Đốn, đôi mắt bích lục phảng phất có thể câu hồn đoạt phách khiến Hoắc Đốn dùng mình một cái. Miêu nữ cất tiếng nói, từ tước đại nhân, có một số việc không nên nói ra mới tốt. Hoắc Đốn cười làm lành, bọn họ đều đã mất sức phản kháng. Nói cho bọn họ cũng không sao, không để bọn họ tâm phục khẩu phục, sao có thể thuận lợi gia nhập phe cánh chúng ta chứ? Miêu nữ trừng mắt nhìn, hi hi cười, nói, như vậy tùy ngươi đi, tiểu ma pháp sư này rất có ý tứ, nếu như hắn đáp ứng theo ngươi, trước cho ta mượn chơi đùa vài ngày nga. Hoắc Đốn trong lòng một trận ác hàn, miễn cưỡng cười nói, hảo, hảo, trong lòng thầm nghĩ, cho ngươi chơi đùa vài ngày, ngươi còn trả lại sao? A Ngốc đột nhiên cảm giác từ ngực truyền đến một tia ấm áp. Chính là từ đệ nhị kim thân do Thiên Cương Kiếm Thánh truyền cho truyền đến. Hắn nhìn kỹ lại thì kinh ngạc phát hiện, đệ nhị kim thân đang rót năng lượng kim sắc cho kim thân màu bạc. Thân ảnh vốn có chút mơ hồ vì trúng kịch độc lãnh ngưng xương giờ đã lại khôi phục hình thái. A Ngốc có thể rõ ràng chứng kiến, kim thân màu bạc trên mặt quấn quanh một tầng ti trạng màu tím. Hắn cẩn thận thúc giục chân khí muốn cách ly ti trạng. Nhưng xanh xanh chân khí muốn bài trừ tất cả độc tố cũng phải mất một thời gian nhất định. Thiếu nữ tinh linh thối lui đến bên cạnh Nham Thạch huynh đệ. Hoảng sợ nhìn đám người hắc y nhân che kín khuôn mặt. Thời gian dài bị giam giữ khiến thân thể nàng dị thường suy yếu. Mặc dù tinh thần lực đã khôi phục một ít nhưng tạm thời vẫn chưa thể xuất ra tinh linh ma pháp. Hoắc Đốn hít sâu khẩu khí, chuyển hướng A Ngốc nói, chúng ta chú ý tới ngươi vì bởi không muốn để ngươi lần nữa phá hỏng kế hoạch. Thậm chí còn muốn ngươi gia nhập chúng ta, cho nên ta đã phái ra một người đi tìm tung tích ngươi. Vốn ta tưởng rằng, ngươi chắc chắn sẽ bị Ma Pháp Sư Công Hội lưu lại. Cũng không nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên lại có thể buông tha cho cao thủ như ngươi tùy tiện rời đi. Ta phái người đang trú tại quân đội phòng ngự Quang Minh tỉnh nghe ngóng được hành tung của ngươi. Rốt cuộc tại địa phương cách Hắc Ám Thành không xa đã tìm được tung tích. Còn nhớ Tôn Tháp Nạp chứ? Đó chính là thủ hạ của ta. Hắn tên thật là Ưng. Buồn cười nhất chính là, các ngươi cư nhiên lại có thể dễ dàng tin tưởng người khác. Ta muốn cho ngươi hiểu được, muốn trên đại lục sinh tồn, không chỉ cần vũ lực cường đại, mà còn phải cơ trí nữa. Mà các ngươi thật quá ngu ngốc, từng bước một rơi vào cái bẫy ta bày sẵn. Nghe xong Hoắc Đốn nói, A Ngốc ba người sắc mặt đại biến. A Ngốc thất thanh, cái gì, Tôn Tháp Nạp đại thúc là người của ngươi? Hoắc Đốn mỉm cười, nói, như thế nào, không tin sao? Ngươi không tin không quan hệ, chờ ngươi quyết định đi theo ta, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Ưng. Hắn sở dĩ không dẫn Ưng đến, là bởi vì hắn cảm giác được nội tâm Ưng đã thay đổi. Hoắc Đốn mặc dù âm tàn xảo trá, nhưng làm việc cực kỳ cẩn thận, chưa bao giờ cấp cho địch nhân hoặc là có khả năng trở thành địch nhân lưu lại một tia cơ hội. Sau khi các ngươi tại nơi của phì thúc náo loạn một hồi thì sẽ tới câu lạc bộ đêm ám hào chúng ta. Khoản nợ đó căn bản là do chúng ta chuẩn bị từ sớm che mắt mà thôi. Dưới sự phối hợp của Ưng cùng Kim Sóng, đem bọn ngươi quay vòng vòng, vốn, ta muốn dùng sự hấp dẫn từ ám hào dần dần thay đổi các ngươi. Nhưng không nghĩ tới các ngươi cư nhiên lại không thèm đếm xỉa. Vẫn thắng ta không ít tiền, cuối cùng đấu giá được vị tinh linh này. Khi biết các ngươi muốn tham gia đấu giá hội, vừa lúc tiểu thư Mễ Mễ đi tới nơi này. Sau khi thương lượng, chúng ta liền quyết định diễn xuất làm trò cho các ngươi xem. Vốn là không có hy vọng gì, nhưng ngươi thật là đủ ngu ngốc, lại thật sự đấu giá bằng được Mễ Mễ tiểu thư. A Ngốc thì thào nói, nguyên lanh kia nguyên lai tất cả đều là bẫy, Mễ Mễ đáng thương đều là giả vờ. ngươi căn bản không phải bị ám hào bắt tới, có đúng hay không? Mễ Mễ hì hì cười, nói, đương nhiên không phải, những lời ta nói với ngươi cơ hồ không một câu nào là thật à, cũng có một chút. Ta quả thật là miêu nhân của thú nhân tộc, ta nghĩ ngươi nhất định là chưa hề đi qua thú nhân tộc nhỉ. Miêu nhân chúng ta cũng không phải một chủng tộc yếu nhược. Tại thú nhân tộc, chúng ta mặc dù không phải cường đại nhất, nhưng cũng tuyệt đối nằm trong top 3. Hổ nhân tộc thì tính là cái gì? Bọn chúng còn muốn dựa vào chúng ta chống đỡ ấy chứ? Khờ tiểu tử, ngươi thật là đáng yêu a, Hoắc Đốn Tử Tước. Nhanh chấm dứt đi, ta cũng không có thời gian chơi đùa với ngươi chỗ này. Hoắc Đốn gật đầu, hướng A Ngốc nói, các ngươi hiện tại đều đã trúng kịch độc bị trọng thương nặng. Căn bổn không có bất cứ cơ hội gì, thứ chân quý nhất hẳn là tính mạng bản thân. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là thần phục ta, còn lại chính là chết. Nếu là người khác, ta căn bản sẽ không phí lời. Nhưng nhân tài khó gặp, ta rất hy vọng ngươi có thể đi theo ta. Ta đếm đến 10, hy vọng các ngươi có sự lựa chọn sáng suốt. Nhất, nhị, A Ngốc lúc này vừa mới bức ra được một ít kịch độc lãnh ngưng xương. Vẫn chưa đủ lực phản kháng, nhưng thời gian đã không cho phép hắn chậm trễ nữa. Nham Thạch huynh đệ tình huống so với hắn còn muốn xấu hơn. Bọn họ thân thể đều đang run rẩy, khuôn mặt hồng thuận biến thành màu xám, hiển nhiên cũng đang không ngừng chống lại kịch độc. Cắn răng một cái, A Ngốc dùng tinh thần lực hướng thánh tà phát ra tín hiệu cầu viện. Rất nhanh thấp giọng niệm khởi chú ngữ, thần long chi huyết dẫn đường. Mở ra đi, thời không đại môn, lúc này, Hoắc Đốn vừa mới đếm đến 5, A Ngốc thanh âm mặc dù thấp, nhưng hắn vẫn nghe thấy, không khỏi có chút ngẩn người. Hắn biết sử dụng ma pháp cần phải có lực lượng cường đại. Vốn hắn tưởng rằng, muốn triệu hồi rồng, sinh vật cường đại chắc chắn cần phải dụng một lượng khổng lồ tinh thần lực mới được. Mà A Ngốc lại đang bị trọng thương, sao có khả năng thi triển? Phản ứng của miêu nữ so với hắn còn nhanh hơn nhiều. Như thiểm điện hướng A Ngốc đánh tới, miêu chảo bén nhọn lóe ra quang mang xanh biếc chói mắt. Chụp vào đỉnh đầu A Ngốc, lam quang từ ngực A Ngốc phóng xuất, một bóng đen khổng lồ chợt xuất hiện, đúng lúc đối kháng với lợi chảo của miêu nữ. Bịch một tiếng, miêu nữ cùng vẻ mặt kinh ngạc bị chấn bay ngược về. Miêu chảo bị chấn đến đau nhức. Thân ảnh thật lớn của thánh tà xuất hiện trước mặt mọi người. Con ngõ nhỏ hẹp hoàn toàn bị thân hình to lớn của nó ngăn trở. Thánh tà kim nhãn tràn ngập sự phẫn nộ, A Ngốc bị thương khiến hắn muốn bùng nổ, mà công kích của miêu nữ mặc dù không có xuyên thấu long lân của hắn, nhưng cũng đủ khiến hắn vô cùng đau đớn. Không chút do dự, một luồng long tức màu xám mang theo khí tà ác phun ra. Trong nháy mắt bao trùm cả con ngõ nhỏ, miêu nữ kéo theo thân thể Hoắc Đốn, trong nháy mắt bay lên, long tức lướt qua dưới chân nàng, đám hắc y nhân kia có đến gần 10 người vì khoảng cách quá gần mà không kịp phản ứng lại. Đã bị ngõ hẹp cản trở không kịp chạy mà kêu lên thảm thiết. Tất cả đều đã bị long tức có tính ăn mòn của thánh tà biến thành cho bụi. Thánh tà rít gào một tiếng. Lại một luồng long tức nữa hướng miêu nữ trên không phun ra. Miêu nữ bích nhãn quang mang chợt hiện, ném Hoắc Đốn ra ngoài. Miêu chảo tại không trung đan xuất tế mật võng công kích. Một mảnh đấu khí màu xanh biếc che chắn trước người. Long tức của thánh tà dị thường cường đại. Ngay tại thời điểm long tức cùng đấu khí tiếp xúc, miêu nữ giật mình phát hiện, đấu khí chính mình rất nhanh bị biến mất. Khi long túc hoàn toàn đột phá võng đấu khí, nàng vận khởi lực lượng chật vật tránh thoát, nhưng cũng dọa nàng toàn thân đầy mồ hôi lạnh. A Ngốc lạnh lùng nói, thánh tà, ngươi bảo vệ chúng ta, chờ ta xua tan độc khí sẽ tới giúp ngươi. Ngõ nhỏ thật sự rất hẹp khiến thánh tà không cách nào dang rộng cánh. Nhưng long tức của hắn lại khiến mọi người kiêng kỵ vạn phần. Miêu nữ Hoắc Đốn cùng nhất chúng hắc y nhân lùi lại phía xa xa. Giật mình nhìn thân hình thật lớn của thánh tà, Hoắc Đốn thất thanh nói. Này này không có khả năng, ma pháp sư trong tình trạng bị trọng thương căn bản không có khả năng ngâm sướng chú ngữ cường đại. Hắn như thế nào có thể triệu hồi rồng? Miêu nữ bị dọa tới mức toàn thân mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi nếu như trốn chậm một chút thôi, chỉ sợ chính mình cùng bị hóa thành cho bụi dưới long tức kia. Trong đôi mắt đẹp nộ quang chợt hiện, nàng nói, con rồng đó vì bảo vệ mấy người kia, thân thể nhất định phi thường mất linh hoạt. Thừa dịp này, mọi người phân tán công kích, đừng xung đột chính diện, lẩn ra phía sau nó, giết chết mấy tên nhân loại kia. Nói xong, nàng dẫn đầu tiến ra, toàn thân hóa thành một cái hư ảnh, nhanh như chớp phóng đến chỗ thánh tà, nghênh đón nàng hẳn nhiên là một đạo long tức. Lúc này miêu nữ đã có chuẩn bị, thân thể lách sang một bên, tránh thoát đạo năng lượng thật lớn đó. Miêu chảo hướng kim nhãn của thánh tà chộp tới. Thánh tà trong mắt toát ra thần sắc khinh thường. Kim nhãn chẳng những không phải là nhược điểm của hắn, ngược lại chính là địa phương chứa đựng năng lực cực mạnh. Lưỡng đạo kim mang điện xạ ra, mang theo mênh mông hơi thở thần thánh cùng tinh thần chấn động hướng miêu nữ nghênh tiếp. Miêu nữ tại không trung thất kinh, cố gắng đánh ra một đạo đấu khí, thân thể nhanh chóng tại không trung quay cuồng. Tốc độ nàng thật kinh người, trong tình trạng chật vật như thế vẫn miễn cưỡng né tránh được công kích của thánh tà. Trong lúc thánh tà ứng phó miêu nữ, đám hắc y nhân còn lại cũng đều từ bốn phương tám hướng phi tới. Các loại binh khí hỗn loạn đủ loại màu sắc đấu khí phi xuống từ bốn phương tám hướng công kích thánh tà. Thánh tà ở trong ngõ hẹp này vốn đã rất khó di động. Hơn nữa còn phải bảo vệ đám người A Ngốc phía sau nên hiển nhiên ứng phó có chút khó khăn. Dùng long tức miễn cưỡng bức lui công kích của tám người. Nhưng cũng bị trúng hơn 10 đạo đấu khí. Long lân bảo vệ thân thể thánh tà truyền đến từng đợt đau đớn kích liệt khiến hắn tức giận. Thân thể to lớn đột nhiên vùng lên. Hai bên vách tường dưới lực lượng kinh khủng liền bị sụp đổ trong nháy mắt tạo ra khoảng rộng hơn 6 thước giúp long cánh có thể hoàn toàn mở rộng. Ngay lập tức long cánh hướng đám hắc y nhân tấn công. Đồng thời không ngừng phun ra long tức, nhất thời lại có 3 người chết trong tay hắn, đám hắc y nhân còn lại phi thân mãnh liệt trở ra. Đứng ở xa xa Hoắc Đốn thở dài nói, thật sự là đáng sợ. Lực lượng đó quả thật cường đại a. Miêu nữ rơi xuống bên cạnh Hoắc Đốn, trong mắt hàn mang không ngừng lóe lên. Từ khi rời tộc đến nay, nàng chưa từng gặp trường hợp nào khó xơi như vậy. Mới vừa rồi thánh tà trong mắt bắn ra kim quang làm cho nàng lần đầu tiên cảm giác được tử vong nguy hiểm. Miêu nữ đột nhiên quỳ xuống hai tay chạm đất, meo meo, thanh thúy tiếng mèo kêu từ miệng nàng truyền ra. Đôi tai miêu nữ đột nhiên dài ra, lợi chảo chợt tăng trưởng gấp đôi ban đầu, đôi mắt bích lục biến thành một màu xanh biếc, thân thể hoàn toàn biến thành một đạo màu trắng nhanh như thiểm điện. Hướng thánh tà đánh tới, thánh tà tự nhiên phát hiện sự uy hiếp, há mồm phun ra một đạo long tức, miêu nữ động tác thật sự quá nhanh, nàng tại không trung kỳ dị xoay người. Tránh thoát long tức, ầm ầm nổ tung, khi thánh tà còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì đã bị trúng một chiêu trước ngực. Thánh tà phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị đụng chợt lui về sau 3 thước, suýt nữa dẫm phải A Ngốc đang ngồi khoanh chân dưới đất. Ngực đã biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, lân phiến cứng rắn như vậy dĩ nhiên lại bị miêu nữ này va chạm đánh nát một mảnh. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra thánh tà bị thương nặng đến vậy. Miêu nữ thân thể sau khi đả thương thánh tà thì cũng bị lực phản chấn mà bắn ngược quay về. Rơi xuống bên cạnh Hoắc Đốn, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, công kích vừa rồi nàng đã dốc hết toàn lực, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào giết chết cự long cường hãn đó. Hoắc Đốn vội vã đỡ lấy thân thể có chút không yên của miêu nữ. Thấp giọng hỏi, Mễ Mễ tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Mễ Mễ tàn nhẫn nói, đám thủ hạ kia đều là lũ phế vật hay sao? Còn không nhanh lên, không thấy con rồng kia đã bị thương à? Nhân cơ hội này trước hết giết chết đám nhân loại kia. Chỉ cần gã ma pháp sư chết, con rồng này tự nhiên sẽ biến mất. Hoắc Đốn bởi vì thánh tà xuất hiện mà sớm đã rối loạn. lúc này mới lần nữa khôi phục năng lực, chỉ huy đám thuộc hạ hướng đám người phía sau thánh tà phóng đi. Thánh tà trước ngực không ngừng chảy máu, kịch liệt đau đớn khiến nó không ngừng co rút. Thánh tà bị thương, A Ngốc tự nhiên cảm ứng được, hắn trong lòng đại đau nhức, so với chính mình bị thương còn muốn khổ sở hơn. Lúc này thanh âm thánh tà lại vang lên trong lòng hắn. Ca ca, mau đưa tiểu đệ ta ra ngoài đi, ta phải giết chết tên hỗn đản này trước. Thanh âm vừa dứt, thánh tà thân thể đã bay lên, hướng xa xa chỗ Hoắc Đốn và Miêu Nữ đánh tới. Hoắc Đốn và Miêu Nữ đồng thời ngẩn người. Bọn họ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tại sao con rồng này lại không bảo vệ chủ nhân mà lại hướng bọn hắn công kích? Nhưng bọn họ lập tức đã hiểu ra. Khi đám thủ hạ Hoắc Đốn sắp vọt tới cạnh A Ngốc, thì một thân ảnh màu trắng to lớn xuất hiện trong lam quang. Thân ảnh này còn muốn to hơn rất nhiều so với con rồng lúc trước. Dĩ nhiên đó chính là Cốt Long. Cốt Long tại thần Long Chi Huyết sớm đã bị thánh tà hàng phục. Hơn nữa tại trong thần Long Chi Huyết, nó cảm giác so với cuộc sống tại ma giới thì dễ chịu hơn nhiều. Mấy ngày qua sớm đã thích ứng, chẳng những đem lúc đầu thương tổn thánh tà gây ra hoàn toàn chữa hết. Hơn nữa công lực lại còn tăng lên, trên trán xuất hiện một cái cốt đâm, toàn thân bộ xương cũng càng thêm tráng kiện. Mới vừa rồi, nó đột nhiên cảm giác được lão đại bị thương, nhất thời cực kỳ phẫn nộ. Thân ảnh vừa hiện, thật lớn cốt chảo nhất thời chụp bay vài tên hắc y nhân. Dưới lực công kích mạnh mẽ của Cốt Long, đám hắc y nhân bị đụng phải nhất thời biến thành một bãi thịt bùn. Cốt Long tựa hồ có cùng thuộc tính với Minh Vương Kiếm. Hắn dĩ nhiên hấp thu linh hồn người chết, trong mắt lục mang không ngừng lóe ra. Đám hắc y nhân đã chết đều bị hút sạch huyết nhục. Nhưng tốc độ Cốt Long hấp thu rõ ràng muốn chậm hơn nhiều so với Minh Vương Kiếm. Hơn nữa phải sau khi chết mới có thể hấp thu. Cốt Long ngang nhiên đứng ở trước người A Ngốc, tựa như một tòa pháo đài sắt thép. Bất cứ tên hắc y nhân nào cũng đều không thể thông qua phạm vi công kích của nó. Công kích từ muôn vàn màu sắc đấu khí khác nhau đều không cách nào có thể hư hao đến bộ xương vô cùng tráng kiện cứng rắn của nó. Mặc dù động tác của nó có chút thong thả, nhưng chúng hắc y nhân không cách nào ngăn cản từng bước lôi trì. Hoắc Đốn và Miêu Nữ bất chấp kinh ngạc, bởi vì thánh tà đã nhào tới trước mặt bọn họ, long chảo thật lớn theo khí thế cường đại hạ xuống chộp tới hai người. Miêu Nữ biết rõ, mặc dù công kích của bản thân không cách nào giết chết được con rồng trước mặt này, nhưng nếu như bị nó bắt được, sợ rằng đấu khí căn bản không có nửa điểm tác dụng phòng ngự. Lợi dụng sở trường thân pháp cực nhanh, mang theo Hoắc Đốn lắc mình bỏ chạy, khiến thánh tà nhất thời chụp vào khoảng không. Miêu Nữ vứt Hoắc Đốn sang một bên, cả giận nói, ngươi nhanh đi tìm viện binh tới đây, nơi này ta trước sẽ giữ chân bọn chúng. Cách chương.